Hứa Phượng Hoàng nhu thuận nhã thè tim không lên tiếng nữa. Nhẹ nhàng mà thay hắn đắp kín chăn lông. Sau đó nhu tình như nước giường ở nhà mình tiểu nam nhân thanh tú khuôn mặt tuấn tú. Chỉ cảm thấy cả đời cũng xem không đủ. Mà lúc này, cái kia cô gái tuyệt sắc chính hơi ưu thương cùng ghen tuông nhìn xem chán cùng một chỗ thiếu niên cùng mỹ phụ. Nếu như hết thảy tất cả đều chưa từng phát sinh, giờ phút này ôm hắn ngủ hẳn là mình mới đối với đáng tiếc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 493 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 493 về nhà máy bay hành khách vạch phá phiếu chân trời chậm rãi đáp xuống Vân Hải phi trường quốc tế. Giờ phút này đúng là mặt trời chiều ngã về Tây thời gian. Trong đại sảnh đám biển người như thủy triều mãnh liệt. Trần Thần nắm Hứa Phượng Hoàng tay bị động nước chảy bèo trôi. Một lần tình cờ nhớ tới cái kia kinh diễm nữ tử. Tìm kiếm gian cũng đã bóng hình xinh đẹp mịt mù không thấy tung tích. Phản phức nàng chưa bao giờ xuất hiện. Trước khi đủ loại chỉ là giấc mộng nam kha. Nhìn cái gì đấy? Hứa Phượng Hoàng kéo tay của hắn. Y như là chim non nép vào người. Một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Nàng lúc này lại nào có văn thành hắc đạo đại tỷ đại tư thế. Trần Thần buồn vô cớ như mất đứt nhẹ nhàng thở dài kéo nàng eo nhỏ cười nói không có gì chúng ta đi thôi. Một chuyến ba người phụ giúp hành lý lên một cỗ taxi gào thét mà đi. Tiếu Mị Nhi theo chuyện biến chỗ lặng yên đi ra. Dừng ở dần dần đi xa cái bóng mơ hồ. Mỉm cười. Trước khi nàng mượn cớ cùng tiểu nam nhân quen biết đã có chút tận lực chịu ý tứ. Trong lòng của hắn nhất định có chỗ đề phòng. Nếu như còn không biết đúng mực lại chán đi lên nhất định sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Như vậy ngược lại không đẹp. Đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn tiểu mỹ nhân sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Còn nhiều thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời. Chẳng biết lúc nào. Tiếu Mị Nhi tay phải trên cổ tay trắng cái kia đầu thủy tinh vòng tay không thấy bóng dáng. Mà chuyện biến thành chính là một quả màu tím người già đồng tâm kết. Trần Thần trở lại Văn Thành thành phố lúc đã đêm gần 9 giờ tối rồi. Hứa Phượng Hoàng cùng hắn tại thành phố đã phân biệt tay. Sắp chia tay trước Mỹ phu nhân ôm hắn cuồng dạ tát hôn. Nhắm trúng trên đường hóng mát lão đầu lão thái thái đại thán thói đời ngày sau đạo đức bại hoại. Một tên con trai đương nhiên biết được Hứa Phượng Hoàng vì cái gì trong lúc đó nhiệt tình như vậy. Liền hứa hẹn qua vài ngày hội rút thì gian sang đây xem nàng. Mỹ phu nhân lúc này mới lưu luyến không rời buông hắn ra. Tại một mảnh trâu già gặm cỏ non trào phúng trong ngồi trên con đường của mình hổ đã đi ra. Thiếu gia tới tiếp hắn chính là hùng tráng giống như thủ lĩnh vượng tự như trương hắc oa. Non nửa năm không thấy. Thằng này khí thế hoàn toàn không giống với lúc trước. Hai con ngươi sáng ngời hữu thần. Lón sáng đấy. Vốn là núi nhỏ tựa như thân hình cùng lại lần nữa phát dục đồng dạng. Lại cường tráng thêm vài phần. Vóc dáng cũng cao ba thốn. Có thể thấy được đột phá đến luyện khí còn thần cảnh giới. Kinh nghiệm tẩy tuổi luyện cốt về sau. Thực lực của hắn tiến rất xa. Hắc tử, xem ra ngươi gần đây trôi qua không sai a. Trần Thần vỗ vỗ hắn phình cơ ngực cùng đập vào sắt thép bên trên tựa như kim thạch thanh âm chấn minh. Hắc hắc, còn thành tựu là thiếu gia ngươi không tại, không có người có thể cùng ta so chiêu. Trương Hắc Oa chất phát gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói. Ha ha, muốn tìm người đánh nhau còn không đơn giản, ta vừa vặn cho ngươi tìm cái đối thủ. Trần Thần chỉ vào Thành Thành Thật Thật đứng ở bên cạnh hắn thái thản nói xem đã tới chưa. Tại đây cũng có một cái đánh nhau cùng. Các ngươi về sau có thể hảo hảo thân cận thân cận. Trương Hắc Oa đã sớm chú ý tới bên cạnh hắn chính là cái kia người da trắng đại hán. Võ giả chỉ mỗi hắn có nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết. Cái này thoạt nhìn vẻ mặt khờ ngốc. Cả người lẫn vật vô hại gia hỏa là thứ cực độ nguy hiểm cao thủ đáng sợ. Nhìn xem hắn tự phản phất thấy được cái khác chính mình. Cái này nhân hòa hắn đồng dạng hùng tráng cao lớn. Thiên phú dị bẩm. Cũng đều luyện được ám kình. Xác thực là của mình một cái đối thủ tốt. Thái thản người rất đơn thuần. Cũng không thông nhân tình gì lõi đời. Gặp Trần Thần quả nhiên cho hắn tìm cái đối thủ tốt. Liền nhếch miệng ồm ồm hướng hắn nói ca. Ta muốn hiện tại tự cùng hắn qua hai chiêu. Ta rất lâu không có đánh nhau. Được hay không được? Trần Thần một đầu hắc tuyến. Vỗ vỗ lưng của hắn nói gấp cái gì? Cơm tối đều không ăn đâu rồi. Chẳng lẽ ngươi không đói bụng sao? Đói a. Giữa trưa chưa ăn no tự hồ tại hưởng ứng hắn mà nói. Thái thản bụng cô kêu lên. Thằng này cự tham ăn. Trên máy bay cho khách nhân chuẩn bị cơm trưa lượng lại thiếu. Hắn một người ăn hết 5 phần còn chưa đủ. Tiếp viên hàng không xem ánh mắt của hắn tự như xem quái gì đấy. Cái này là được rồi. Muốn đánh nhau phải không cũng phải trước nhét đầy cái bao tử đúng không? Đi cùng ta về nhà. Trần Thần cười nói. Thái thản gật gật đầu. Sau đó nhìn Trương Hắc Oa nhếch miệng nói Hắc đại ca. Đợi cho ăn no bụng. Ta cùng với ngươi hảo hảo đánh một chầu. Được a Bạch đại cái. Ha ha ha, hai người đối thoại chọc cười Trần Thần. Thái thản cùng Trương Hắc Oa cái này hai cái khờ hàng tụ cùng một chỗ. Sau này thời gian nhất định sẽ rất thú vị. Bọn hắn một đen một trắng hai người đều cùng tinh tinh tự như cường tráng. Mang đi ra mà nói không phải động thủ. Quan điệu bộ này có thể dọa giống như chết tiểu mao tặc. Vung vô vừa phanh lại. Nghe được động tĩnh tại như tự sôi nổi theo trong tiểu viện chạy ra. Sáng sáng mắt to giấu giấu không được vui mừng. Tiếng cười như phong linh giống như dễ nghe. Giang hai tay hướng hắn chạy tới. Trần Thần cười đem tiểu nha đầu bế lên. Tại nàng phấn ụt ụt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút. Nói tiểu như. Gần đây nghe lời không nghe lời à. Muốn ca ca có hay không? Muốn tạ như đem cái đầu nhỏ chôn ở hắn bên gáy, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Trải qua hơn nửa năm điều trị. Đáng thương tiểu gia hỏa rốt cục đi ra tao ngộ tai nạn xe cộ cùng cha đẻ chết thảm bóng mờ. Khôi phục ngày xưa hồn nhiên cùng rực rỡ. Nhớ bao nhiêu à? Trần Thần xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Bẹp bẹp tại như hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ cùng hạt mưa tựa như rơi vào trên mặt của hắn. Ôm hắn thân không ngừng. Dùng thực tế hành động đến trả lời đại ca ca chính mình nhớ bao nhiêu hắn. Ha ha. Thực nghe lời Trần Thần ôm cái này khả nhân tiểu nha đầu đi vào tiểu viện. Phụ mẫu ca ca tỉ tỉ. Còn có xinh đẹp quả phụ đều tại. Hoa Vũ Linh trước khi biết được tiểu nam nhân bị thương vốn thập phần lo lắng. Giờ phút này thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Trong nội tâm bất an mới hơi giảm bớt. Nàng đi đến trước theo người trong lòng trong ngực ôm qua con gái. Nhẹ giọng hỏi ngươi có khỏe không? Đã không có việc gì rồi. Ngươi không cùng ba mẹ nói đi. Trần Thần cười cười. Ta nào dám, bọn hắn nếu đã biết còn không lo lắng chết. Hoa Vũ Linh thoáng có chút u oán mà nói, ngươi cũng là đấy. Bị thương đều không nói với ta. Về sau không cho phép như vậy. Tuân mệnh. Lão bà đại nhân trần thần tại nàng bên tai thấp giọng mập mờ mà nói, buổi tối ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Được không? Tiểu mỹ nhân đương nhiên biết rõ tiểu nam nhân cái gọi là chịu nhận lỗi là có ý gì. Lập tức Hà Phi hai gò má. Từng đám đỏ ửng. Phong tình vạn chủng mắt trắng không còn chút máu. Không để ý tới hắn rồi. Uy Trần Tam công tử, ngươi có thể tính trở về rồi, còn chưa quên đường về nhà, không tệ không tệ. Mẹ đi tới nắm chặt lỗ tai của hắn. Giận dữ nói, đến mai cái tự là 61. Số 12 ở giữa khảo thi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mẹ tha mạng, ngài lão yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt đấy. Trần thần vẻ mặt đau khổ liên tục chắp tay cầu xin tha thứ. Khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi thi không đậu văn thành lớp 10 tự cho ta học lại. Về sau đừng có lại nghĩ ra môn mò mẫm chơi. Chương Vân cái đó cam lòng cho thực hạ nặng tay, ý tứ hai cái sau tự buông hắn ra. Trần thần ôm lão mụ eo. Liếm láp mặt nói, được được được. Đều nghe ngài đấy. Bất quá ngài tiểu nhi tử hiện tại bụng rất đói. Có thể hay không phần thưởng hắn một chén cơm ăn. Cơm không có, bánh bao ngược lại chương một luôn, muốn ăn chính mình đi lấy. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nhi tử ngồi phi cơ đón xe lúc không thích ăn cái gì, cái này tật xấu Chương Vân đương nhiên là biết đến. Bởi vậy sớm liền làm bữa ăn khuya chờ hắn. Cảm ơn mẹ Trần Thần cười hì hì bái, sau đó gọi Thái Thản cùng hắn tiến đi ăn cơm. Một lung bánh bao bất quá 10 cái. Còn chưa đủ Thái Thản cái này bụng lớn hắn một người ăn đâu rồi. Hôm nay hai người phân tự nhiên là không đủ. Hoa Vũ Linh liền đi cho bọn hắn phía dưới đầu. Trần thần tắc thì ôm tiểu như ngồi ở trước bàn cùng người nhà nói chuyện phím. Tùng thành trấn thăng cấp làm Tùng thành thị huyện thành phố cấp về sau. Phụ thân Trần Đức cái này phó trưởng trấn cũng nhảy lên đã trở thành phó thị trưởng. Phân công quản lý giáo dục, công nghiệp, giao thông cùng chiêu thương dẫn tư. Bởi vì tư lịch còn thấp cho nên không có thể đi vào thường ủy ban. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tại thị ủy thành phố trong chánh phủ địa vị. Hôm nay Tùng trong thành thị người nào không biết Trần phó thị trưởng sinh ra một cái hảo nhi tử. Cùng thị ủy bí thư Tô Bá Nam con gái là nam nữ bằng hữu. Qua không được bao lâu muốn đính hôn rồi. Tô thư ký làm người cường thế. Tại Tùng thành một lời cửu đỉnh. Gia thế lại không tầm thường. Ai còn dám khinh thị con gái của hắn thân gia. Trần thần nghe đến đó lòng dạ biết rõ. Hắn và Tô Y Y muốn đính hôn sự tình hai nhà đại nhân vốn chỉ ở trên miệng thương lượng một phen. Không có thật sự định ra ra. Hôm nay lại truyền được mọi người đều biết. Nhất định là Tô Bá Nam cái này lão hồ ly cố ý thả ra tiếng gió đi đấy. Muốn hình thành dư luận áp lực. Chắn đường lôi của hắn. Miễn cho hắn đổi ý. Đối với Tô gia một chút thủ đoạn. Trần thần cũng không thèm để ý. Hắn thật sự rất ra thích Tô Y Y. Cũng nguyện ý cùng nàng người già đến lão. Đính hôn chỉ là sớm muộn sự tình. Mọi người đều biết tự mọi người đều biết a. Không có gì đáng lo đấy. Thật không biết lão Tô vì cái gì nóng lòng như thế. Tuy nhiên ta cũng rất ra thiết y y nha đầu kia. Nhưng tiểu tam cùng nàng đều mới 16 tuổi mụ. Hiện tại tự đính hôn cũng quá trò đùa rồi. Đối với đính hôn việc này. mẹ Chương Vân là có băn khoăn đấy. Nhi tử tại nàng trong mắt còn là một nhóc con đâu rồi. Đột nhiên liền có hơn cái vị hôn thê. Cái này cùng tiểu oa nhi qua mọi nhà chơi trò chơi có cái gì khác nhau? Là sớm hơi có chút. Nhưng Tô gia đều nói ra rồi, chúng ta cũng không tốt từ chối. Ai bảo con của ngươi sớm như vậy thuộc? Tuổi còn nhỏ tự yêu sớm. Trần Đức Hổ nghiêm mặt trừng vùi đầu ăn mì một tên con trai liếc. Lão Trần ngươi có ý tứ gì nha, không ngờ như thế nhi tử không có phần của ngươi phải hay là không? Nghe được trượng phu đem trách nhiệm toàn bộ hướng trên người nàng đẩy, Chương Vân không vui. Vỗ bàn sang giọng, con của ta cái kia gọi có bản lĩnh. Thay đổi người khác muốn kết hôn lão bà. Không nhà không xe cái nào cô nương nguyện ý gả a? Nhìn xem con của ta. Người ta chủ động tiễn đưa con gái đến thăm. Ai so được? Được được được, con của ngươi lợi hại, 16 tuổi thì có vị hôn thê, ta xem không được bao lâu ngươi nên ôm cháu. Trần Đức trợn trắng mắt nói. Phúc Trần Thần bị chính mình phụ thân chỗ miêu tả mỹ hảo tiền cảnh lôi được ở bên trong non bên ngoài tiêu. Cuồng phun mì sợi. Ho khan không ngớt. Chương Vân một bên đau lòng vỗ tiểu nhi tử lưng vác, một bên suy tư về trượng phu nói lời. Càng nghĩ càng cảm thấy không phải là không có khả năng này. Liền giận tái mặt nếu lấy lỗ tai của hắn nói ta cảnh cáo ngươi a. Đính hôn có thể. Ấp ấp ôm một cái cũng có thể. Nhưng ngươi cũng đừng chơi đùa phát hỏa. Ngươi nguyện ý không đầy 18 một tuổi coi như cha. Ta cũng không muốn 40 tuổi coi như nai nai. Nhớ kỹ chưa? Người cả nhà, kể cả Hoa Vũ Linh cùng Trương Hắc Hoa bọn hắn đều cúi đầu ngẹn lấy cười không ngừng. Trần Thần hết sức khó xử lại bất đắc dĩ nói, mẹ, ngài muốn đi đâu? Ta là như vậy người không có chừng mực sao? Yên tâm, ngài lo lắng sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hảo nhi tử, thực nghe lời Chương Vân xoa bóp mặt của hắn. Một tên con trai một bên hưởng thụ lấy mẹ chỉ mỗi hắn có sủng ái. Một bên trong nội tâm nói thầm. Cái này đều cái gì niên đại rồi. Ai nói yêu yêu tự cần phải trông ra. Khẩu bạo cùng bên ngoài cơ thể không được sao. Nói sau nếu thật sự không được. Không phải còn có một loại gọi áo mưa biểu diễn nha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 494 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 494 lão tử đào hầm nhi tử nhảy, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Toàn bộ thế giới không đầy 16 một tuổi các tiểu bằng hữu đều tại hoang độ ngày hội. Chỉ có chút khổ bức sơ tam đảng còn muốn đeo bọc sách đến trường đường. Trần Thần tự là một cái trong số đó. Bất quá hắn cũng không có gì tốt phàn nàn đấy. Theo tâm lý niên kỷ đã nói, hắn đã là thứ 25 tuổi lão nam nhân rồi. Cho dù dứt bỏ cái này không đề cập tới, đã sớm hưởng qua trái cấm. Có được kiều thê mỹ thiếp hắn cũng không mặc mũi tiếp qua nhi đồng tiết. Trần Thần dẫm phải chân đạp bản, trong miệng hừ phát tiểu khúc. Cưỡi xe đạp chạy nhanh tại đi hướng trường học bóng rừng trên đường nhỏ. Trên đường đi chim hót hoa nở, lá rụng rực rỡ. Hắn và sáng sớm đi tản bộ trêu chọc điểu hiểu biết lão nhân chào hỏi. Xem lão đầu lão thái thái tại trong công viên đánh thái cực quyền. Nghe ven đường người bán hàng rong trầm bồng du dương rao hàng thanh âm. Hết thảy tất cả đều như vậy ấm áp tự nhiên. Để ở Halevesa xem ghét đất vàng cùng dết chóc hắn rất cảm thấy thân thiết. Gần đến giờ cửa trường học, thật xa hắn tự chứng kiến Tô Y Y đang mặc một bộ vàng nhạt đường viền hoa váy liền áo theo thị ủy số 1 trên xe đi xuống. Tiểu nha đầu hôm nay cực kỳ xinh đẹp. Như thác nước tóc xanh buộc lên một đầu chỉ đỏ khoét trên vai. Theo gió nhẹ bay. Trắng nõn non trên cổ tay trắng đeo hắn tiễn đưa được huyết phượng vòng ngọc. Thon dài mảnh khảnh ăn mặc màu trắng tơ tằm với cùng thanh tú hồng nhạt dày săn đạn. Tựa như cổ tiết ở bên trong đẹp nhất công chúa. Chỉ là công chúa thần sắc thoạt nhìn có chút mất hứng. Chu miệng nhỏ buồn bực không vui. Nhỏ giọng ở lẩm bẩm cái gì. Trần thần lặng lẽ đi đến phía sau nàng. Muốn nghe xem cô gái nhỏ đang nói cái gì. Tô Y Y gần đây tâm tình thật không tốt. Ngốc một đầu không tại bên người nàng đã nhanh 3 tháng. Theo hai người quen biết đến nay còn cho tới bây giờ không có tách ra qua lâu như vậy. Tuy nhiên bọn hắn mỗi ngày cũng có thể thông qua điện thoại lẫn nhau tốt tình ý. Nhưng cái này hoàn toàn không thể giải nỗi khổ tương tư. Mỗi khi ngồi trong phòng họp, nhìn bên cạnh chỗ ngồi không lấy, tiểu cô nương tổng sẽ cảm thấy có chút tịch mịch cùng khổ sở. Hội nghĩ ngợi lung tung người trong lòng phải hay là không đừng nàng. Hội hoảng hốt xuất thần muốn hắn giờ phút này đang làm cái gì. Hội âm thầm hướng lên thương cầu nguyện hy vọng hắn nhanh chút ít trở về. Chết trần thần. Thối trần thần. Lại không trở lại người ta tự không để ý tới ngươi rồi. Tô Y Y ngây thơ dậm chân. Tái diễn mỗi ngày phải nói bên trên 10 mấy lần mà nói. 3 tháng xuống. Lời này nàng ít nhất nói 500-600 lần. Nhưng là không gặp nàng hạ quyết tâm thật sự không để ý tới người trong lòng. Ngươi bỏ được sao? Hữu tài không nỡ tiểu nha đầu vô ý thức trả lời. Sau đó thân thể của nàng mạnh mà dừng lại. Thanh âm này tự hồ có chút quen tai à. Giống như, hình như là. Trần thần từ phía sau thoáng cái ôm lấy cái này đáng yêu cô gái nhỏ. Tại nàng bên tai nói khẽ y y. Là ta. Ta đã trở về. A, tiểu cô nương vui mừng hét lên một tiếng. Ném đi trong tay ba lô. Quay người nhào vào người trong lòng trong ngực. Hai tay ôm thật chặt eo của hắn. Đáng thương lại hung dữ mà nói đại phôi đảng. Ta hận ngươi chết đi được. Ngươi dám trở về chậm thêm một ít sao. Trần thần sủng nịch bưng lấy nàng xinh đẹp mị khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại nàng đỏ hồng trên môi thơm nhẹ nhàng vừa hôn. Nói biết rõ ngươi suy nghĩ ta. Ta nào dám chậm thêm. Ta sợ ngươi ăn tươi ta đây này. Tô Y Y mặt mỏng. Ở cửa trường học đang tại vài trăm người mặt bị người trong lòng hôn môi. Đã sớm mắc cỡ không được. Nhưng không có như thường ngày đồng dạng đem cái đầu nhỏ chôn ở trong lòng ngực của hắn đem làm điểu. Ngược lại dũng cảm ngửa đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn. Nàng sợ chính mình nháy mắt đần một đầu đã không thấy tăm hơi. Trần thần ôm tiểu nha đầu mềm mại mảnh khảnh vòng eo. Cùng nàng đầu chống đỡ lấy đầu. Thỉnh thoảng nhẹ mổ lấy môi của nàng mối cùng chóp mũi. Nhìn xem cô gái nhỏ gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đau lòng. Tương tư có nhiều khổ. Tương tư có nhiều lại để cho người tiều tụi. Người đã trải qua mới có thể hiểu. 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ đúng là yêu xem náo nhiệt niên kỷ. Trong trường học nổi danh hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ Tô Y Y cùng nam đồng học lớn mật hôn môi. Lập tức tạo thành oanh động. Vô số người vây xem. Vô số người cực kỳ hâm mộ. Vô số người ghen ghét. Nhưng nhìn rõ ràng cướp đi hoa hậu giảng đường tâm hồn thiếu nữ đáng giận ra hỏa là ai về sau. Ai cũng không dám lên tiếng châm chọc khiêu khích. nói đùa gì vậy? Vị kia ta thế nhưng mà cái hung ác nhân vật. Sụp xuống nửa bức tường lầu dạy học chính là của hắn kiệt tác. Cùng hắn đoạt Tô Y Y phó trấn trưởng công tử bị đánh trở thành tàn phế. Vẽ đường cho Hương chạy hiệu trưởng tại chỗ bị Ngũ Lôi Oanh Đỉnh hóa thành một đống bùn máu. Trên phố đồn đại thằng này thế nhưng mà Bạch Hổ Tinh chuyển thế. Ai gây hắn đều chết không yên lành. Những này tâm trí còn không phải rất thành thuộc đệ tử cái đó dám lên tiếng. Trần thần gặp người vây xem ngày càng nhiều. Nghĩ đến tiểu nha đầu da mặt mỏng. Liền nói khẽ những người này quá nhàm chán rồi. Chúng ta đi thôi. Tô Y Y đỏ mặt gật gật đầu, lôi kéo người trong lòng tay đi vào phòng học. Biến mất cơ hồ một học kỳ trần thần xuất hiện. Bạn học cùng lớp đều vây quanh hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia. Trần thần không có cách nào theo chân bọn họ giải thích rõ ràng. Chỉ có thể dùng sinh ra bệnh nặng cái này dầu cao vạn kim lấy cớ qua loa tắc trách. Nhắm trúng mọi người rất là đồng tình. Tại các học sinh xem ra, thi cấp 3 sắp tới. Suốt một học kỳ không có tới đến trường. Không có hảo hảo ôn tập người nhất định sẽ đang thi trong tên rơi Tôn Sơn. Thân thể mới tốt lại muốn gặp như thế đã kiếp. Thật sự là quá đáng thương. Trần thần mỉm cười tạ ơn các học sinh quan tâm. Mọi người mới chậm rãi ngồi trở lại đến vị trí của mình. Một tên con trai vừa buông lỏng một hơi. Thành Cương từ Lập Lâm Thiến Diêu Tiểu Hy bốn cái bạn bè tự đánh tới. Nói thực ra a, ngươi đến tột cùng đi đâu? Cường tráng giống như đầu ngưu tự như, có thể mới tin ngươi sinh bệnh rồi. Ta đảng chính sách ngươi cũng biết đấy, thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm. Ta chỉ quan tâm ngươi có hay không cho bổn tiểu thư mang lễ vật. Bốn người liếu ríu vây quanh hắn nói một trận. Trần thần gục xuống bàn nhấc tay đầu hàng. Cười khổ nói bạn thân đám tỉ tỉ. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên không rên một tiếng tự chơi biến mất. Các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lễ vật trong nhà. Ra về các ngươi đi với ta cầm. Đã thành A. Cái này còn không sai biệt lắm. Bốn người thỏa mãn buông hắn ra. Từ Lập có chút lo lắng mà nói thần tử, lập tức muốn thi cấp 3 rồi, ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không ném chúng ta Tùng Thành sáu bá mặt. Ngược lại là các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chớ khinh thường. Trần thần chẳng hề để ý mà nói. Có một đôi siêu cấp vô địch mắt thấu thị. Ăn gian thật sự quá dễ dàng. Chỉ cần Từ Lập không phát huy thất thường. Trước dẫn đáp án hắn nhất định có thể thi đậu văn thành lớp 10. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Bạn trước khi đến ta còn đang suy nghĩ nếu chúng ta tại cùng một cái trường thi. Ta còn có thể bất cứ giá nào giúp ngươi một bả. Thế nhưng mà ngày hôm qua lão Hồng đem chuẩn khảo chứng phát hạ đến ta mới phát hiện. Chúng ta chẳng những không tại một cái trường thi. Còn không tại cùng một cái địa điểm thi. Ta tự bất lực rồi. Từ Lập cười nói. Cái gì? Không tại một cái địa điểm thi. Sẽ không như vậy lừa bố mày a. Trần thần cả kinh nhảy dựng lên. Đã xong đã xong. Nếu như hắn và Từ Lập không tại một cái địa điểm thi. Vậy hắn như thế nào ăn gian? Hắn cái này song mắt thấu thì có thể chỉ có thể ở phương viên 200 mét ở trong mới có tác dụng a. Thật sự. Lần này thi cấp 3 địa điểm thi trường thi là theo như một tháng trước toàn bộ thành phố đề thi chung thành tích đến an bài đấy. Ngươi lại không có tham gia đề thi chung. Cho nên ngươi địa điểm thi được an bài tại Tùng Thành trường cấp 3.